lục giai long chủng. Lúc này, Kim Ô Nhung Vũ còn có một nửa tàn tại hỏa chủng bên trong, Vương Đạo Viễn cũng không dám tùy tiện lấy đi. Đoán tiên, đem này Nhung Vũ lấy đi. Này hẳn là Kim Ô Nhung Vũ, bên trong ẩn chứa năng lượng cực cường. Nếu là giao cho Xích Vũ Ô luyện hóa, hắn tu vi cùng huyết mạch, đều hội có một cái cực lớn nhảy vọt, ngươi cũng đừng nuốt riêng. Chờ ta đột phá hóa thần về sau, ngươi cũng hội có vô cùng vô tận lục giai linh lực. Chủ nhân yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ, Kim Ô Nhung Vũ bên trong thuần dương chi khí đối ta không có bao nhiêu tác dụng. Dứt lời. Đoán tiên đỉnh phóng thích ra cường hãn hấp lực. Hỏa chủng tự thân khó bảo toàn, cũng không có tâm tư lại quản khác đồ vật, đoán tiên đỉnh dễ dàng mà đem Nhung Vũ lấy đi. Có này Nhung Vũ, thối luyện nguyên anh bất quá là một đĩa đồ ăn, chúng ta đi thôi. Chu Loan có chút kinh ngạc, này liền đi. Ta đều không có giúp đỡ cái gì bề bộn. Khi dễ một cái cơ hồ không có linh trí linh hỏa, có thể có cái gì độ khó, này điểm việc nhỏ cũng không cần phiền toái ảnh chủ đại nhân. Hai người mang theo đoán tiên đỉnh ly khai hỏa sơn, Văn Thành Thiên đã tại hỏa sơn bên ngoài chờ bọn hắn. Các ngươi có thể tính ra tới. Hỏa sơn một mực chấn động, bí cảnh cũng có chút bất ổn, ta lo lắng các ngươi hội ra không tới. Muốn đi vào hỗ trợ, nhưng lại lo lắng các ngươi hiểu lầm, cũng chỉ cũng may này bên chờ các ngươi. Vương Đạo Viễn cười nói, làm phiền tiền bối lo lắng, ta chỉ là theo bí cảnh hạch tâm bên trong rút ra một chút năng lượng, dẫn đến không gian có chút bất ổn, hiện tại hẳn là không có việc gì. Tiền bối, còn là tiến vào trong đỉnh A, ta mang ngài ra ngoài. Văn Thành Thiên gật đầu, làm phiền. Đoán tiên đỉnh phóng thích ra hấp lực, đem hắn thu đi vào. Hai cái ma tộc phân thân tại thâm hải bên trong cũng giúp không được cái gì bề bộn. Vương Đạo Viễn cũng đem hắn nhóm thu vào Linh Châu không gian. Sau đó, cùng Chu Loan cùng một chỗ ly khai cái này bí cảnh, lần nữa trở lại đáy biển. Tại bọn hắn ly khai về sau, hỏa sơn bên trong linh hỏa lần nữa hấp thu đại lượng linh khí, nhanh chóng khôi phục hỏa thế. Chu Loan tế ra ngân quang liệt không kính, chiếu sáng chung quanh không gian liệt phùng, hai người dọc theo lúc đến đường ly khai nơi đây. Nửa ngày về sau, Vương Đạo Viễn trong thức hải truy hồn la bàn phía trên, lần nữa xuất hiện lam sắc quan điểm. Lúc đến gặp đến cái kia long chủng, cũng thật là có kiên nhẫn, còn tại bên ngoài chờ. Hắn liền tại phía nam 300 dặm chỗ, nhìn tới là thiết nghĩ thầm ăn ta, này tràn trận đánh ác liệt không đánh cũng không được. Một hồi ngươi liền ngốc tại không gian liệt phùng phụ cận, cái kia long chủng không dám tùy tiện tìm ngươi phiền toái, ta cũng có thể buông ra tay chân cùng này long chủng so so chiêu. Vạn sự cẩn thận, không muốn thể hiện. Thật sự đánh không lại liền trốn đến có không gian liệt phùng địa phương tới, cùng lắm thì chúng ta liền tại đáy biển ngây ngốc mấy năm. Chờ ngươi đột phá hóa thần về sau, lại thu thập này long chủng không muộn. Yên tâm a, lục giai hạ phẩm long chủng ta còn là có nắm chắc. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đến khoảng cách long chủng trăm dặm xa địa phương. Ngươi liền tại nơi này chờ, ngân quang liệt không kính đã có thể chiếu đến trước trên đường tất cả không gian liệt phùng, không cần vì ta lo lắng. Chu Loan gật đầu, cẩn thận, đánh không lại liền gọi ta, bản ảnh chủ cũng là ăn cơm khô. Sau đó, Vương Đạo Viễn dựa theo ngân quang liệt không kính chỉ dẫn, tránh thoát mấy chỗ không gian liệt phùng, đi tới long chủng phụ cận. Lần này, hắn thấy rõ này long chủng bộ dáng. Này gia hỏa cũng là đủ kỳ ba, long huyết nồng độ rõ ràng không thấp, nhưng không có mấy phần long tộc bộ dáng. Chỉ có trên đầu một đôi long giác lớn lên giống mô hình ra dáng, thân thể lại là cái đại lý ngư bộ dáng, toàn thân trường đầy ngân sắc lân phiến. Này đại lý ngư còn rất mập, đều đem Vương Đạo Viễn xem đói bụng. Ngươi đảo là rất có kiên nhẫn, một mực tại chỗ này chờ ta. Ngươi còn dám ra tới. Này long chủng phi thường tặc, lời còn chưa dứt liền xuất hiện tại Vương Đạo Viễn sau lưng, sợ hắn chạy trốn tiếp tiến có không gian liệt phùng địa phương. Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm, ta dám ra tới, liền là muốn cùng ngươi so so chiêu. Nếu là không có điểm nắm chắc, sớm liền theo khác địa phương đào tẩu. Dứt lời, thân thể hóa thành bán long trạng thái, lân phiến hiện đầy toàn thân. Này long chủng một mặt hâm mộ, ngươi này thủ đoạn là nơi nào tới, có thể hóa thành chân long. Nhân tộc công pháp, cho ngươi cũng vô dụng. Chờ ta làm thịt ngươi, lại đoạt lấy tới nhìn xem. Há miệng phun ra hai đạo ngân sắc hào quang, Vương Đạo Viễn cũng không dám khinh thị, trực tiếp tế ra quy nguyên kiếm. Đoán Tiên Thần Tôn tự mình chế tạo kiếm phôi, mặc dù không địch lại, cũng không đến mức tiếp không xuống đến đối thủ công kích. Đại lượng linh lực chú vào trong kiếm, chờ ngân quang bay tới, huy kiếm trảm ra. Hai tiếng nhỏ bé khinh hưởng truyền ra, Vương Đạo Viễn liên tục lui về phía sau, thối lui khỏi ba hơn 10 bước mới dừng lại. Này nhất kích phía dưới, Hải Thủy phi thường bình tĩnh. Sau đó, vô số rất nhỏ, răng rắc, âm thanh vang lên, bên cạnh mấy khối đá ngầm trong nháy mắt băng toái. Này thủ đoạn đưa Vương Đạo Viễn sợ hết hồn, cẩn thận kiểm tra chính mình thân thể, mới phát hiện không có cái gì thương thế. Này Long chủng thực lực cũng kinh đến Vương Đạo Viễn, thần thông lĩnh vực lập tức triển khai. Long chủng hai cái hung kỳ, biến thành hai cái long trảo. Đương nhiên, này long trảo cũng không phải thực thể. Trước mắt long chủng, long huyết nồng độ cũng không tính thấp, chỉ ít không so bản thân hai đầu long ngư kém. Tối thiểu nhất cũng phải có cái long đầu, có thể này gia hỏa chỉ có một đôi long giác. Hai cái long trảo trong nháy mắt biến lớn, hướng Vương Đạo Viễn bắt qua tới. Phía trước hắn tiện tay một kích, liền đem chính mình đánh lui. Hiện tại ra bản lãnh thật sự, Vương Đạo Viễn cũng không dám ngạnh tiếp. Trước mắt xuất hiện một cổ hắc sắc hỏa diễm, tại lĩnh vực thần thông dưới sự trợ giúp, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra tới. Vương Đạo Viễn bản nhân trên thân xuất hiện một đầu hoàng long hư ảnh. Lấy cực nhanh tốc độ né tránh long chủng công kích. Sau đó, hắc sắc hỏa diễm bên trong xuất hiện 30 cái hắc sắc hỏa cầu, hướng long chủng đập đi qua. Long chủng có chút sững sờ, hiện tại cũng không có tâm tư đối phó Vương Đạo Viễn, vội vàng huy động hai cái long trảo ngăn cản Quý Thủy Thần Lôi. Này long trảo xác thực đủ cường, ngăn cản xuống 30 khỏa Quý Thủy Thần Lôi, cũng chỉ là nhượng hắn long trảo hơi chút ảm đạm một chút. Không đợi hắn xuyển khẩu khí, 30 mai Quý Thủy Thần Lôi lần nữa xuất hiện. Long chủng không có lại dùng long trảo ngăn cản, mà là toàn thân phát ra mấy chục đạo ngân quang. Quý Thủy Thần Lôi lực lượng cũng liền cùng hắn ngân quang tương đối, 30 đạo Quý Thủy Thần Lôi, toàn bộ bị kích phá. Còn có không ít ngân quang không có đánh đến Quý Thủy Thần Lôi, kích toái chung quanh đại lượng đá ngầm. Vương Đạo Viễn không ngại cùng hắn liều tiêu hao, tiếp tục dùng Quý Thủy Thần Lôi công kích. Long chủng mặc dù là yêu thú, nhưng cũng không phải kẻ đần. Nhìn ra Vương Đạo Viễn tiêu hao không phải chính mình lực lượng, tiếp tục tiêu hao xuống dưới, chính mình thất bại không thể nghi ngờ. Hắn thu hồi hai cái cực lớn long trảo, thân thể biến thành một đầu mấy trăm trượng dài chân long. Này là muốn liều mạng, Vương Đạo Viễn cũng sớm có chuẩn bị, Đoán Tiên Đỉnh đã ngăn tại trước người. Năm kiện bản mệnh pháp khí cũng hóa thành ứng long trảm ma kiếm, chờ long chủng biến thành chân long đi vào trước mặt, Vương Đạo Viễn huy kiếm chém xuống. Vô thanh giao phong về sau, đáy biển tầng nham thạch nhao nhao rạn nứt. Phạm vi hơn 10 dặm đáy biển, nham thạch vết trạng như là khô nứt lòng sông. Long chủng biến thành chân long trong nháy mắt tiêu tán, long chủng bị này một kiếm trảm lui mấy trăm trượng. Ứng long trảm ma kiếm giải thể, lần nữa hóa thành năm kiện bản mệnh pháp khí. Vương Đạo Viễn thu hồi pháp khí. Liên tục xuyển khí thô. Long chủng nhìn hắn nhất nhãn, hừ lạnh một tiếng, lục giai pháp khí, còn không phải bình thường lục giai pháp khí, chất liệu tựa hồ là thất giai. Lần này cầm không xuống ngươi, lão tử đi. Dứt lời, hóa thành nhất đạo ngân quang, hướng âm thầm bơi đi. Vương Đạo Viễn cũng nới lỏng một hơi, này gia hỏa không khỏi là long chủng, thực lực là thật không yếu. Có thể đánh lui hắn đã không dễ dàng, nếu là tiếp tục ngạnh liều, giết hắn hy vọng cũng không lớn, chính mình cũng sẽ bị thương nặng. Thâm hải bên trong bị thương nặng, cũng không phải là đùa giỡn. Vương Đạo Viễn cũng không có lại truy sát. Hiện tại còn là sớm chút ly khai Lạc Nhật Nguyên, tìm an toàn địa phương đột phá hóa thần cảnh giới cho thỏa đáng. Lúc này, Chu Loan xuyên một thân khải giáp, mang theo một thanh trọng kiếm đi tới. Cái kia long chủng đâu? Đánh nhau động tĩnh như vậy lớn, ta còn lo lắng ngươi không phải hắn đối thủ. Những này đều là huyết ảnh lịch đại tổ sư lưu lại pháp khí, ta đã uẩn dưỡng đến ngũ giai trung phẩm, cũng có thể giúp ngươi đối phó lục giai yêu thú. Ta bản sự ngươi còn không rõ ràng ư? Một cái lục giai hạ phẩm long chủng, còn muốn không được ta mệnh. Cùng hắn ngạnh bính mấy chiêu, hắn cảm thấy cầm không xuống ta. Sợ hãi bị ta tiêu hao chết, liền đào tẩu. Chương 997, Phụ nữ tương kiến. Thấy Vương Đạo Viễn chỉ là linh lực tiêu hao quá lớn, cũng không có chịu đến cái gì thực chất tính tổn thương, Chu Loan nhẹ nhàng thở ra. Tu vi càng cao thâm, mỗi một cấp chi gian chênh lệch lại càng lớn, lấy yếu đánh cường cũng liền càng khó. Lục giai yêu thú thực lực có thể so hóa thần tu sĩ, lấy nguyên anh tu vi thắng được hóa thần tu sĩ, dù là tu vi chỉ kém nhất tuyến, cũng khó so lên trời. Huyết ảnh mấy vạn năm hồ sơ bên trong, nguyên anh đỉnh phong có thể ở hóa thần sơ kỳ trong tay toàn thân trở ra, đều rải rác không có mấy. Những người kia không có chỗ nào mà không phải là nhất thời nhân tài kiệt xuất. Mà ngươi dĩ nhiên bức lui một cái lục giai long chủng. Người phu quân ta cũng không phải là người bình thường, ta linh lực tiêu hao quá lớn, cần khôi phục một chút. Chu Loan cũng không lại quấy rầy, chỉ là đem cái kia thanh mang theo đều tốn sức trọng kiếm thu vào. Vương Đạo Viễn ở chỗ này cũng không có phí quá đại công phu, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu, liền hoàn toàn khôi phục linh lực. Hắn đem thân thể hóa thành chân long, cái kia long chủng biết rõ ta lợi hại, sẽ không lại tự mình tới tìm phiền toái. Long chủng đều có một cổ ngạo khí, sẽ không triệu tập mặt khác yêu thú tới vây công ta. Phụ cận hẳn là không có cái khác lục giai yêu thú, ta trực tiếp hóa thân chân long. Ngươi kỵ ta trên lưng, chúng ta trực tiếp theo ngay phía trên lao ra. Ta xem cái nào chán sống ngũ giai yêu thú, dám tới tìm ta phiền toái. Chu Loan gật đầu, trảo hắn hai cái long giác, lần nữa kỵ tại Vương Đạo Viễn trên cổ. Ngươi như thế nào lại kỵ ta trên cổ, ngươi trên thân khôi giáp cấn đến ta khó chịu. Gấp rút lên đường quan trọng, chớ quản những này chuyện nhỏ. Vương Đạo Viễn cũng là bất đắc dĩ, hiện tại không phải quản những này việc nhỏ thời điểm. Ngẩng đầu phát ra một tiếng cao vút long ngâm âm thanh. Trực tiếp hướng phía trên bơi đi. Toàn thân long khí không có mảy may thu liễm, cảm thấy được này kinh thiên khí thế, tuyệt đại đa số yêu thú đều không dám tiến lên chịu chết. Một chút long chủng rất tâm động, nhưng bọn hắn linh trí xa cao hơn bình thường yêu thú. Biết rõ động thủ về sau, cả mạng nhỏ đều khó bảo vệ, cho nên không có cái nào gia hỏa dám qua tới ngăn cản. Mặc dù là thâm hải, cũng không có nhiều sâu. Vương Đạo Viễn không chỗ cố kỵ dưới tình huống, trực tiếp theo thú quần rậm rạp địa phương lao tới, cũng chỉ dùng mười mấy hơi thở thời gian. Tế ra đoán tiên đỉnh, đem Văn Thành Thiên phóng ra tới. Văn tiền bối, chúng ta theo thâm hải bên trong ra tới. Văn Thành Thiên nhìn xem phía trên bầu trời cùng dưới chân đại hải, cảm khái nói, hơn 300 năm, ta rốt cục lại gặp lại mặt trời. Tiểu hữu, ngươi mấy lần cứu ta nữ nhi tính mệnh, hiện tại lại nhượng ta gặp lại mặt trời. Ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần mở miệng, ta nhất định cho ngươi. Vương Đạo Viễn cười nói, chúng ta còn là trước hồi cô tinh đảo A, mặt khác sự tình về sau lại nói. Đúng tiền bối, ngày trước thu liễm một chút khí tức, lại che lấp khuôn mặt. Hiện tại huyết sa đạo cùng thất tinh minh đang tại đại chiến. Nếu như ngài bại lộ ra bản thân thân phận, có thể sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Hơn 300 năm không gặp nữ nhi, cũng nên đi gặp hắn. Ta đi trước trông thấy băng tiên, mặt khác sự tình về sau lại nói. Dứt lời, đem khí tức áp chế đến nguyên anh trung kỳ, dùng bố mông khởi mặt. Vương Đạo Viễn tế ra phi thuyền, ba người thừa tọa phi thuyền hướng cô tinh đảo mà đi. Đi vào cô tinh đảo phía trên, Văn Thành Thiên hỏi, ta nữ nhi tại nơi nào? Ta cùng đạo lữ lần trước thấy bọn hắn chủ tớ hai người, còn là tìm kiếm thuần âm linh vật trở về phía sau. Bởi vì ta cứu được bọn hắn. Cho nên bọn hắn tới cảm tạ ta. Lúc ấy ta khuyên bọn hắn trước lấy tu luyện làm trọng, không muốn lại tùy tiện nhập hải, về sau liền lại cũng chưa thấy qua. Văn Thành Thiên buông ra thần thức, dò xét toàn bộ cô tinh đảo. Này hòn đảo cũng không có nhiều lớn, kim đan tu sĩ thần thức liền có thể hoàn toàn bao trùm. Chỉ là từng cái động phủ cùng điếm phô đều có phòng người dò xét thủ đoạn, người bình thường thật đúng là không có cái này bản sự dò xét ra có dùng đồ vật. Đương nhiên, bình thường tu sĩ bố trí xuống trận pháp, căn bản ngăn cản không trụ hóa thần tu sĩ dò xét. Mấy hơi về sau, Văn Thành Thiên liền một mặt hưng phấn mà chỉ vào phường thị phụ cận một tòa tiểu sơn. Ta nữ nhi cùng Văn Trung đều tại bên kia, bọn hắn thần thức ba động ta phi thường quen thuộc. Hai vị cứu ta nữ nhi nhiều lần, còn thỉnh theo ta cùng nhau tiến đến. Đợi ta hỏi rõ Văn gia tình huống, lại đáp cảm tạ ngươi nhóm. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không có ý kiến, về sau Vương gia muốn tới thất tinh hải phát triển, khó tránh khỏi cùng với địa đầu xà đánh quan hệ. Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo đang tại đại chiến, hai gia phía trước khai chiến, hơi một tí trên trăm năm, duy trì liên tục 500-600 năm đại chiến đều có mấy lần. Cũng không có cách nào cùng bọn hắn đánh hảo quan hệ. Văn Thành Thiên mất tích hơn 300 năm phía sau, năm đó những cái kia thủ hạ còn nguyện ý tiêu phí tinh lực giúp Văn Trung chữa thương, có thể thấy được hắn là phi thường được lòng người. Chỉ cần triệu tập bộ hạ cũ, lại tăng thêm hắn hóa thần tu vi, lần nữa đoạt lại Văn gia gia chủ chi vị cũng không phải vấn đề. Cùng Văn gia đánh hảo quan hệ, về sau muốn ở chỗ này sáng lập cơ nghiệp cũng càng hảo xử lý. Ta phu phụ hai người cũng không có khác sự tình, liền bồi tiền bối đi một lần. Ba người rất nhanh đi tới Huyền Băng Tiên Tử động phủ sở tại Tiểu Sơn phía trên. Nơi này có một lớn một nhỏ hai cái động phủ. Động phủ phía trước còn có một khối bình địa, như là viện tử giống như. Văn Trung đang tại đánh quét viện tử, thấy Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tới, chắp tay nói, hai vị đạo hữu tới, không biết này vị đạo hữu là ai. Văn Thành Thiên cười khẽ một tiếng, Văn Trung, cả ta đều không nhận thức. Nghe được hắn thanh âm, Văn Trung lúc này lăn trụ, trừng mắt to nhìn xem Văn Thành Thiên. Qua hơn 10 hơi thở mới phản ứng kịp, hướng tứ phía nhìn xem, mới thấp giọng hỏi, ngài là lão chủ nhân. Văn Thành Thiên gật đầu, chớ có lộ ra. Văn Trung cười nói, mấy vị khách quý mau theo ta đi vào nhất tự. Vương Đạo Viễn nhẹ giọng nói ra, phụ nữ tương nhận, chắc hẳn có không ít lời muốn nói, chúng ta phu phụ đi vào cũng không quá phù hợp. Còn là tại trong viện chờ a. Văn Thành Thiên theo Văn Trung tiến vào Văn Băng Tiên động phủ, Văn Trung lập tức đóng lại động phủ, mở ra tất cả cấm chế. Hướng về phía động phủ bên trong hô, tiểu thư, ngài nhanh ra tới nhìn xem ai tới. Văn Băng Tiên rất nhanh từ bên trong phòng ngủ ra tới, nhìn thấy Văn Thành Thiên về sau, cũng sửng sốt rất lâu. Trong mắt tuôn ra nước mắt, có chút không dám tin tưởng mà hỏi, cha, là ngài ư? Dù là Văn Thành Thiên đường đường hóa thần tu sĩ, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Nữ nhi, này hơn 300 năm nhượng ngươi chịu khổ. Văn Băng Tiên nhào vào hắn trong ngực, cha, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Nửa canh giờ phía sau, Văn Trung theo động phủ bên trong đi ra. Lão chủ nhân mời hai vị đi vào nhất tự. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tiến vào động phủ, Văn Thành Thiên hướng bọn hắn cung thân hành lễ. Đa tạ tiểu hữu mấy lần cứu ta nữ nhi tính mệnh. Như vô tiểu hữu, tiểu nữ chỉ sợ sớm đã không tại nhân thế, ta cuộc đời này lại cũng không có đền bù cơ hội. Mời tiểu hữu chịu ta phụ nữ cúi đầu. Dứt lời. Phụ nữ hai người lần nữa cung thân hành lễ. Văn tiền bối không cần như thế, ta phía trước cứu Văn tiểu thư, đã thu thù lao. Ân oán thanh toán xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Phía trước Băng Tiên cùng Văn Trung gặp rủi ro, ngươi không nguyện cùng bọn hắn khiên xả quá sâu, cũng là nhân chi thường tình. Có thể ở gặp rủi ro thời điểm giúp đỡ một thanh, cho dù là thu thù lao, cũng là đại ân. Ta hiện tại thân không vật dư thừa, cũng không có cái gì đồ vật tới báo đáp tiểu hữu. Bất quá ta đã là hóa thần tu sĩ, đã ra tới, liền tất nhiên định muốn triệu tập bộ hạ cũ, đoạt lại Văn gia gia chủ chi vị. Tiểu hữu muốn cái gì? Cứ việc nói ra tới. Chờ ta thành công về sau, nhất định tận lực thỏa mãn. Vương Đạo Viễn chờ được chính là những lời này, vãn bối đột phá hóa thần về sau, tính toán tìm một chỗ địa phương thành lập gia tộc. Chỉ là hiện tại Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo đang tại đại chiến, Thất Tinh Hải phạm vi bên trong không có đặt chân chi địa. Vạn Ma Đảo bên kia linh khí vô cùng cuồng bạo, không thích hợp phàm nhân cùng đê giai tu sĩ sinh tồn. Vãn bối liền tưởng tại Vô Tận Băng Hải biên giới tìm một chỗ thích hợp phạm nhân cư trụ hòn đảo, về sau di chuyển một chút tộc nhân qua tới. Này là chuyện nhỏ, Vô Tận Băng Hải là khổ hàng chi địa, yêu thú đông đảo. Tuy nhiên Hỏa Sơn hòn đảo không ít, nhưng nhân tộc lại phi thường ít. Cũng chỉ có Huyền Băng Đảo cùng với xung quanh một chút hòn đảo, có ta Văn gia che chở, mới có một chút phạm nhân cùng đê giai tu sĩ sinh tồn. Đã tiểu hữu muốn hòn đảo, đó là lại đơn giản bất quá. Chờ ta đoạt lại Văn gia gia chủ chi vị phía sau, Vô Tận Băng Hải vô chủ hòn đảo tùy ngươi chọn. Chỉ là hiện tại ta trong tay nhân thủ không đủ, muốn đoạt lại gia chủ chi vị, độ khó phi thường lớn. Nếu là tiểu hữu nguyện ý xuất thủ tương trợ, nhiều cho ngươi mấy tòa hòn đảo cũng không sao. Chương 998 Thối luyện Nguyên Anh. Tại Vô Tận Băng Hải bên này, thích hợp nhất sinh tồn địa phương là Đại Hình Hỏa Sơn hòn đảo. Dạng này hòn đảo có thể mượn nhờ hỏa sơn nhiệt lực, lại dùng trận pháp duy trì, rất dễ dàng liền có thể sáng tạo ra đại phiến thích hợp phổ thông người sinh tồn hoàn cảnh. Có thể nhiều được mấy cái hòn đảo, làm vì gia tộc lập nghiệp chi địa đương nhiên không sai. Nhưng tùy tiện lẫn vào Văn gia sự tình, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Văn tiền bối, này sự tình nói trắng ra chỉ là Văn gia việc nhà. Ta một cái ngoại nhân nếu là dính vào, ngược lại hội nhượng ngài lâm vào bị động. Thậm chí dẫn tới trung lập Văn gia tộc nhân bài xích. Đến lúc đó, Văn tiền bối có thể sẽ bối một cái dẫn lan nhập thất ác danh. Văn Thành Thiên thở dài, ta lại làm sao không biết điểm này, chỉ là nhân thủ thật sự quá ít. Ta hồn bài một mực không có vỡ, trong tộc sự vụ có đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão quản lý, căn bản không cần đổi gia chủ. Đã có người có thể soán vị thành công, còn truy sát duy trì ta trưởng lão, tất nhiên nhất định là có hóa thần cảnh giới thái thượng trưởng lão duy trì. Ta vốn là trọng thương phía dưới cưỡng ép đột phá hóa thần, như là không có cái gì thiên tài địa bảo. Cuộc đời này tu vi lại khó tiến thêm. Thực lực phương diện cũng chẳng ra gì, tại hóa thần sơ kỳ tu sĩ bên trong đều chỉ có thể tính là trung đẳng. Nếu thật có hóa thần thái thượng trưởng lão duy trì soán vị, bằng ta chính mình lực lượng, căn bản không có khả năng đoạt lại gia chủ chi vị. Tiểu hữu thực lực cao siêu, luận thực lực đã tại ta phía trên. Nếu là có ngươi tương trợ, mặc dù có thái thượng trưởng lão duy trì soán vị, chúng ta hợp lực cũng có thể thắng được hắn. Tham gia Văn gia nội trợ, này là danh bất chính, ngôn bất thuận. Ta sẽ không trực tiếp cùng Văn gia người đối địch. Bất quá ta đảo là có khả năng trị hảo tiền bối tổn thương. Vừa nghe này lời nói, Văn Thành Thiên lăng trụ. Vốn là đối đạo đồ không ôm hy vọng, hiện tại cư nhiên còn có thể trị hảo tổn thương. Hắn hiện tại cũng bất quá hơn 1000 tuổi, so sánh với hóa thần 5000 năm thọ hạn mà nói, còn đang lúc tráng niên. Tương lai hơn 3000 năm tu vi không cách nào tiến thêm, này nhượng hắn như thế nào cam tâm. Tiểu hữu đương thật có trị hảo ta thương thế thủ đoạn. Vương Đạo Viễn dẫn ra một luồng sinh mệnh linh hỏa, này là ta luyện hóa một loại linh hỏa, đối đại đa số thương thế đều có tác dụng. Chỉ là ta hiện tại tu vi còn chưa đủ, chờ ta đột phá hóa thần về sau, này linh hỏa cũng có thể tiến giai lục phẩm. Đến khi đó, dùng tới trị liệu tiền bối thương thế, hẳn là không thành vấn đề. Tiền bối thiên tư tuyệt hảo, tương lai khả năng tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, trở thành toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới đỉnh tiêm cường giả. Mặc dù là có hóa thần cường giả duy trì soán vị, cũng muốn cân nhắc tiền bối thiên phú. Văn Thành Thiên cảm thụ một chút sinh mệnh linh hỏa bên trong hưng thịnh sinh mệnh lực, gật đầu, này linh hỏa quả thật có cực cường chữa thương tác dụng. Nếu là có thể đề thăng đến lục giai, trợ giúp ta khôi phục thương thế còn là có hy vọng. Tiểu hữu tại thất tinh hải trà trộn nhiều năm, chắc hẳn cũng có không ít bạn cũ. Nếu là có nguyện ý hỗ trợ, cũng có thể tìm tới, ta tuyệt sẽ không bạc đãi bọn hắn. Không biết tiểu hữu nhưng có độ kiếp chỗ, như là không có ta đảo là có thể cung cấp mấy cái. Ta mấy năm nay tại bên ngoài đi lại rất ít, cũng không có cái gì quá mệnh giao tình. Độ kiếp địa phương ta tự nhiên có, chỉ là ta độ kiếp về sau, muốn tới chỗ nào tìm các ngươi. Văn Thành Thiên hoài nghi chính mình là cái nào đó ẩn tàng thế lực tử đệ. Tu tiên giới ẩn tàng thế lực rất thường thấy. Hoặc là tránh né cừu gia, hoặc là tránh né đại nạn, mai danh ẩn tích, tàn tại một chút bí cảnh bên trong. Cừu gia thế lực suy sụp hoặc là đại nạn đi qua về sau, ẩn tàng thế lực muốn đi đến bên ngoài tới. Liền sẽ phái ra một chút kiệt xuất đệ tử, đến bên ngoài thành lập một cái tiểu thế lực, nhìn xem ngoại giới danh tiếng như thế nào. Nếu là điều kiện phù hợp, ẩn tàng thế lực đại lượng nhân thủ xếp vào đến cái này tiểu thế lực bên trong, nhưng hắn phát triển lớn mạnh, sau cùng toàn bộ thế lực đi lên trước sân khấu. Vương Đạo Viễn thực lực và tất cả hành động. Rất giống ẩn tàng thế lực xuất thế phía trước phái ra kiệt xuất tử đệ. Nhượng Vương Đạo Viễn tìm giúp đỡ, đó chính là hy vọng hắn sau lưng thế lực xuất thủ hỗ trợ. Cái kia thực là rất tiếc nuối, dạng này à, ta nhượng Văn Trung ở chỗ này tiếp tục chờ. Chờ ngươi đột phá hóa thần về sau, đến bên này tới tìm hắn chính là. Văn Thành Thiên này cũng là lưu lại một tay, như vậy, có bao nhiêu người còn thuần phục hắn, Vương Đạo Viễn cũng sợ không rõ ràng. Như thế liền hảo, ta cùng đạo lữ đi trước tìm cái địa phương đột phá cảnh giới, về sau lại tới tìm tiền bối. Dứt lời, mang theo Chu Loan ly khai động phủ, thừa tọa phi thuyền hướng tây nam phương hướng mà đi. Hai người đi phía sau, Văn Thành Thiên hỏi, Văn Trung, ngươi đem cái này Chu Minh sự tình hảo hảo cùng ta nói một chút. Người này hành vi cử chỉ, như là đại thế lực tử đệ. Hắn cái kia đạo lữ trên thân rõ ràng có thần thú huyết mạch, còn phi thường thuần túy. Dung mạo cùng băng tiên bất phân sàng sàng nhau, cử chỉ vừa vặn, khí độ không thua tại Chu Minh. Dạng này nhân vật, không có khả năng là tán tu. Rất khả năng là cái nào đó ẩn tàng thế lực muốn xuất sơn, phái ra tới thám thính tình huống đệ tử. Bên này sự tình. Vương Đạo Viễn tự nhiên không tâm tình quản. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan thừa tọa phi thuyền một đường hướng tây nam mà đi, phi ra hơn trăm vạn dặm, đi vào một chỗ không có hòn đảo không người hải vực. Thay lôi bằng phi chu, tiếp tục hướng đông bắc phương hướng mà đi. Hóa thần thiên kiếp cùng lúc trước kim đan thiên kiếp, nguyên anh thiên kiếp cũng không giống, sẽ không trực tiếp hạ xuống lôi định bổ người. Chủ yếu là tâm ma phương diện khảo nghiệm, nhưng động tĩnh tuyệt đối không nhỏ, nhất là đối chung quanh không gian ảnh hưởng phi thường lớn. Phía trước tìm đến Văn Thành Thiên cái kia bí cảnh. Bản thân đảo là phi thường thích hợp độ kiếp, đáng tiếc phụ cận đều là không gian bất ổn địa phương. Chính mình hóa thần thiên kiếp tuyệt đối không tầm thường, vạn nhất ảnh hưởng không gian, phiền toái liền lớn. Hai người thừa tọa lôi bằng phi chu, đi tới Cô Tinh đảo phía tây hơn 300 vạn dặm địa phương. Nơi này có một tòa phạm vi hơn 200 dặm hòn đảo, trên đảo có một đầu ngũ giai hạ phẩm linh mạch. Bởi vì khoảng cách thất tinh hải quá xa, lại tăng thêm yêu thú hoành hành. Trên đảo còn có một tòa sóng hỏa sơn khẩu bên trong còn có dung nham không ngừng tràn ra. Hoàn cảnh quá mức ác liệt. Phụ cận không có tu sĩ hoạt động tung tích. Đột phá hóa thần cảnh giới, chủ yếu là tăng thêm nguyên anh cường độ, cùng với nâng cao đối pháp tác trưởng khống năng lực. Tăng thêm nguyên anh cường độ, dựa đến là lục giai thuần âm thuần dương linh vật. Đối linh lực cũng không có cái gì yêu cầu. Chỉ cần lục giai âm dương linh vật nơi tay, linh khí nồng độ căn bản không cần cân nhắc. Đi vào hòn đảo phía trên, Vương Đạo Viễn thu hồi phi thuyền, theo linh châu không gian bên trong sách ra ma ngục cùng huyết tuyền hai cái ma tộc, cả đoán tiên đỉnh cũng ông ra tới. Bên này yêu tộc rất nhiều, mặc dù không có lục giai yêu tộc thường lui tới. Nhưng ngũ giai yêu tộc số lượng nhiều cũng rất phiền toái. Ma ngục cùng huyết tuyền đều là ma tộc, bị thần thú huyết mạch khắc chế. Nếu là gặp đến ngũ giai thượng phẩm bán thần thú, hai người bọn họ thật đúng là không phải là đối thủ, đến lúc đó liền dựa ngươi cùng đoán tiên đỉnh tới đối phó yêu tộc. Chu Loan cầm ra một cái càn khôn giới, yên tâm a, ta mang không ít bảo mệnh thủ đoạn, chỉ cần đối thủ không đến lục giai, ta liền không có cái gì nguy hiểm. Đoán tiên cười nói, ngài cũng không cần lo lắng ta. Lúc trước tại cái kia bí cảnh bên trong hấp thu không ít linh lực. Hiện tại ta đã phi thường tiếp cận lục giai trung phẩm. Trảm sát ngũ giai yêu tộc dễ dàng. Vương Đạo Viễn gật đầu, liền tại hòn đảo bên trong trung tâm hỏa sơn khẩu bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Theo linh châu không gian bên trong lấy ra cốt giao độc giác, cùng với kim ô nhung vũ. Theo cả hai bên trong rút ra một bộ phận âm khí cùng dương khí, thu vào thức hải bên trong. Bình thường nguyên anh tu sĩ. Là trực tiếp đem âm dương nhị khí dung nhập nguyên anh bên trong. Loại này thủ đoạn tương đối thô ráp, lãng phí âm khí dương khí càng nhiều, hiệu quả còn không hảo. Vương Đạo Viễn nguyên anh cùng người khác bất đồng, có ngũ tạng kinh mạch, còn có một cái nội thức hải. Lúc trước Huyền Băng Thần Tôn hỗ trợ thôi diễn công pháp thời điểm, cũng thôi diễn ra thối luyện nguyên anh phương pháp. Trong thức hải âm dương nhị khí dung nhập nguyên anh về sau, âm khí tại nguyên anh thận tạng bên trong hội tụ. Dương khí tại nguyên anh trái tim bên trong hội tụ. Sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp, những âm dương nhị khí tại nguyên anh nội bộ vận chuyển. Nguyên anh trái tim vì xích dương chân hỏa biến thành, thận tạng vì quý thủy minh viêm biến thành. Lục giai dương khí dẫn dắt trái tim bên trong dương khí, tại ngũ tạng chi gian vận chuyển, tăng cường nguyên anh cường độ. Mà lục giai âm khí dẫn dắt thận tạng bên trong âm khí. Thông hướng nội thức hải bên trong, tẩm bổ hồn phách. Tại lục giai âm khí dương khí thối luyện hạ, Vương Đạo Viễn tinh khí thần rất nhanh đột phá nguyên anh tu sĩ cực hạn, bắt đầu tiếp tục tăng cường. Chương 999, Tâm ma ảo cảnh 1. Có lục giai âm dương nhị khí thối luyện, thân thể đối tinh khí thần chịu tải năng lực càng ngày càng cao. Theo tinh khí thần tăng cường, nguyên anh bên trong âm dương nhị khí cũng càng ngày càng ít. Chờ cả hai tiêu hao hầu như không còn về sau, Vương Đạo Viễn lần nữa theo độc giác cùng Kim Ô Nhung Vũ bên trong rút ra bộ phận âm khí dương khí. Dung nhập nguyên anh về sau, tiếp tục tại nội kinh mạch bên trong vận chuyển. Thối luyện nguyên anh này một bước, thối luyện đến cái gì trình độ, đều là không chuẩn sự tình, hoàn toàn xem thiên ý. Tu sĩ theo mở ra tử phủ bắt đầu tiếp xúc pháp tắc, cũng đã bị thiên đạo chú ý đến. Đột phá hóa thần thời điểm, tất nhiên hội bị thiên đạo chú ý. Chờ tinh khí thần vượt qua thiên đạo cho phép cực hạn về sau, liền sẽ hạ xuống thiên kiếp, nguyên anh đỉnh phong tu sĩ cũng liền mượn thiên kiếp đột phá hóa thần. Cái này cực hạn cũng không phải cố định, mỗi người thiên phú bất đồng, cái này cực hạn cũng bất đồng. Thối luyện quá trình bên trong tiêu hao lục giai âm khí cùng dương khí số lượng, tự nhiên cũng có bất đồng. Hạ xuống thiên kiếp thời điểm, nguyên anh càng cường đến chỗ tốt cũng liền càng lớn. Đột phá hóa thần về sau, thực lực cũng liền càng cường hãn. Chỉ cần chuẩn bị lục giai âm dương nhị khí đủ nhiều, ước gì thiên kiếp đáp xuống được càng muộn một chút. Vương Đạo Viễn tại này tiểu đảo phía trên ngay người một năm về sau, bầu trời rốt cục xuất hiện một đóa hắc vân. Trong mây linh lực cực kỳ bạo liệt, còn có cực cường pháp tắc chi lực ba động. Hắc vân vừa xuất hiện, liền bắt đầu đại lượng hấp thu linh khí, cũng không ngừng lớn mạnh. Vẹn vẹn thối luyện nguyên anh một năm thời gian liền dẫn tới kiếp vân, này tính toán là phi thường nhanh. Đại bộ phận tu sĩ thối luyện nguyên anh khả năng cần mấy năm thời gian. Số ít tu sĩ khả năng cần mười mấy năm. Lúc này, hắn nguyên anh cường độ đã vượt qua đại đa số hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Vương Đạo Viễn vận chuyển công pháp lúc, chỉ là đem lục giai âm khí dương khí làm vì kiếp nổ. Xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm bên trong thuần âm thuần dương chi khí dung nhập kiếp nổ bên trong, cùng nhau thối luyện nguyên anh. Những này ngũ giai đỉnh phong âm dương nhị khí, là nguyên anh nội bộ diễn sinh ra tới. Phối hợp kiếp nổ, thối luyện hiệu quả cực giai. Bởi vậy, hắn tiêu hao lục giai âm khí dương khí đảo là không nhiều, đại khái là bình thường tu sĩ tiêu hao số lượng gấp 2. Nhưng thối luyện thành quả, bình thường tu sĩ tiêu phí mấy chục lần lục giai âm khí dương khí cũng vô pháp đạt đến. Kiếp vân đã triển khai, Vương Đạo Viễn không có tiếp tục thối luyện xuống dưới. Thu hồi bất hóa cốt cùng Kim Ô Nhung Vũ, điều chỉnh thân thể trạng thái, chuẩn bị ứng đối sắp đến thiên kiếp. Này một năm thời gian, Vương Đạo Viễn không thể thu liễm khí tức, dẫn tới không ít yêu thú. Bất quá có Chu Loan, Đoán Tiên Đỉnh cùng với hai cái phân thân tại, qua tới yêu thú bất quá là chịu chết mà thôi. Bầu trời kiếp vân nhanh chóng khuếch trương, nửa ngày về sau, hắc sắc kiếp vân bao trùm phạm vi 5.000 dặm bầu trời. Nhìn xem kiếp vân, Vương Đạo Viễn trong nội tâm rất bồn chồn. Phía trước vì tăng thêm đối hóa thần cảnh giới lý giải, hắn cũng lật xem không ít quan tại đột phá hóa thần điển tịch. Bình thường tới nói, tu sĩ đột phá hóa thần, kiếp vân cũng liền phạm vi ngàn dặm trên dưới. Mặc dù là những cái kia thiên linh căn tu sĩ, kiếp vân giống như cũng sẽ không vượt qua phạm vi 3.000 dặm. Này 5.000 dặm kiếp vân, ẩn chứa lực lượng phải bao nhiêu khủng bố. Kiếp vân đình chỉ khuếch trương, bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, này là lôi kiếp sắp sửa rơi xuống dấu hiệu. Vương Đạo Viễn cũng không dám lại nghĩ ngợi lung tung. Thu lấy tâm thần, chuẩn bị ứng đối thiên kiếp. Hóa thần thiên kiếp chỉ có nhất đạo, chính là tâm ma kiếp. Hoàn toàn không thương thân thể, chỉ ảnh hưởng tâm thần. Độ không qua này kiếp, tinh khí thần sẽ ở tâm ma kiếp bên trong chậm rãi tiêu hao sạch. Cuối cùng thân tử đạo tiêu, lại nhập luân hồi. Vượt qua tâm ma kiếp, liền có thể tại kiếp bên trong ngộ đạo, đối pháp tác trưởng khống lực có thể lại thượng một cái đại bậc thang. Này tâm ma kiếp cũng không phải là tử phủ tâm ma kiếp như vậy đơn giản, còn có thể dùng pháp khí áp chế. Hóa thần tâm ma kiếp không cách nào áp chế, tâm ma hoàn cảnh thiên biến vạn hóa. Mặc dù là những cái kia đại năng, nâng lên tâm ma kiếp như cũ là lòng còn sợ hãi. Rất nhanh, kiếp vân bên trong trung tâm hình thành một cái cực lớn vòng xoáy, đại lượng linh lực tiến vào cái này vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy hấp thu đại lượng linh lực, cũng dần dần mở rộng, cuối cùng lung tráo trụ toàn bộ kiếp vân. Sau đó, vòng xoáy trung tâm rơi xuống một cái viên cầu. Này viên cầu có cối xây lớn nhỏ, toàn thân đen kịt. Bên trong ẩn chứa năng lượng, nhượng người kinh hãi run sợ. Nếu không phải trong đó năng lượng cực kỳ ổn định, Vương Đạo Viễn phỏng chừng những này năng lượng có thể đem dưới chân này tòa đảo trực tiếp hóa thành hư vô. Tại này viên cầu dưới sự dẫn dắt, Vương Đạo Viễn Nguyên Anh không khống chế được, tự động ly khai thức hải, lơ lửng tại đỉnh đầu phía trên cao 3 trượng địa phương. Lúc này, hắn Nguyên Anh đã có hơn 3 thước cao, toàn thân tản ra chói mắt tử kim sắc hào quang. Viên cầu rơi xuống, đem trọn cái Nguyên Anh bao bọc trụ. Vương Đạo Viễn trong nháy mắt mất đi tri giác, mềm màng đi qua. Chờ hắn lại có ý thức thời điểm, cảm giác đầu đau muốn nứt. Phí lực mà mở ra song nhãn, phát hiện chính mình tại một cái sáng ngời trong phòng. Này phòng nhìn xem thập phần quen thuộc, trên tường thoa vôi. Trên nóc nhà quải 2 cái tiết kiệm năng lượng đèn quảng. Còn có một cái quạt điện nhỏ. Chính mình nằm tại một trương khung sắt giường phía trên, trong phòng cộng hữu tam trương khung sắt giường, mỗi cái giường đều phân thượng hạ phô. Tại nhìn xem chính mình huyền không bàn, cùng với trên bàn bày sách, đều có một loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Đầu óc hỗn loạn, giống như quên đi rất nhiều đồ vật. Đang tại hắn ngay người thời điểm, liền nghe phía dưới hô, lão tứ, ngươi ngu xuẩn, khai đoàn không phóng đại, lưu lại hạ tể a. Lão nhị ngươi còn hảo ý tứ nói ta, không nhìn ta không tại ư. Các ngươi mù khai cái gì đoàn? Người đều chết. Ta khai cái gì đại? Này hai thanh âm cho Vương Đạo Viễn một loại quen thuộc lại lạ lẫm cảm giác, đang tại hắn hồi tưởng là ai thời điểm. Một cái thô kệch thanh âm vang lên, lão tam ngươi cuối cùng tỉnh, có thể đem chúng ta sợ hãi. Không thể uống rượu ngươi tự sớm nói a, chúng ta ký túc xá lần thứ nhất ra ngoài uống rượu, ai cũng không biết ngươi tửu lượng, mấy bình rượu bia say một ngày một đêm. Nếu không phải nhìn ngươi thân thể trạng thái ổn định, cho ngươi thủy ngươi còn biết rõ uống, chúng ta sớm liền đưa ngươi đi bệnh viện. Ta cùng ngươi mua điểm sữa bò, tỉnh qua tới liền nhanh chóng uống điểm. Lão tam tỉnh. Tam ca ngươi cuối cùng tỉnh, chỉ có ta chính mình, thật sự mang bất động nhị ca. Nhanh giết không đuổi kịp hắn chậm đưa, đã 20 liên quỳ. Nhanh chóng đứng lên, chúng ta cùng một chỗ mang nhị ca cái này hố hàng. Vương Đạo Viễn phí lực mà từ trên giường bò dậy tới, thân thể một hồi suy yếu cảm giác. Cảm giác chính mình giống như làm giấc mộng, trong mộng sự tình phi thường ly kỳ, nhưng lại nhớ không rõ trong mộng kinh lịch cái gì. Nhìn một chút trong phòng mấy người, đều có một loại quen thuộc cảm giác. Trước giường đứng một cái tráng hán, trong tay còn cầm lấy một lọ sữa bò. Nhìn hắn một mặt mê mang bộ dáng, lão tam. Vương Đạo Viễn. Đầu óc ngươi không uống xấu a. Ta là lão đại Triệu Đại Nguyên a, nghe được cái này danh tự, rất nhiều ký ức trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu. Triệu Đại Nguyên là đại học bạn cùng phòng, xếp hạng lão đại, cũng như lão đại ca một dạng chiếu cố những người khác. Lão nhị Ngô Minh, lão tứ Lý Văn Chiêu, lớn nhất yêu thích chính là đánh trò chơi, chính mình cũng thường xuyên cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi. 6 người ký túc xá trụ 5 người, còn có cái lão ngũ Trương Lâm Giật, một lòng muốn bảo nghiêng, đại bộ phận thời gian đều tại thư viện hoặc là phòng học. Vương Đạo Viễn theo lão đại trong tay tiếp nhận sữa bò, ngửa đầu một hơi uống sạch, dạ dày bên trong phiên giang đảo hải cảm giác hơi hảo một chút. Ta như thế nào ở chỗ này, không phải tại Thất Tinh Hải ư? Trong mộng sự tình còn không quên đâu. Này một ngày một đêm ngươi toàn nói mớ, cái gì Thất Tinh Hải, Bắc Uyên. Này hai cái danh tự rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra cụ thể phát sinh chuyện gì. Ồn ào thời gian thật dài, đều là chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cũng không biết ngươi mộng đến cái gì, còn có tu luyện cái gì. Lại qua 2 tuần liền muốn cuối kỳ khảo thí, ngươi cũng nhanh chóng điều chỉnh qua tới. Đại học lần thứ nhất cuối kỳ khảo thí, cũng đừng rất tín chỉ. Ta nhớ rõ chính mình đã tốt nghiệp công tác mấy năm, còn đi một cái địa phương, như thế nào đều tưởng không lên. Đem trong mộng những sự tình kia quên a. Chúng ta đại nhất đệ nhất cái học kỳ đều không có chơi đâu, kéo cái gì tốt nghiệp công tác mấy năm. Ta xem ngươi còn là cùng lão ngũ một khối đến thư viện học tập đi, hoặc là lão nhị cùng lão tứ chơi mấy cục trò chơi cũng được, chớ nhượng trong mộng đồ vật ảnh hưởng ngươi học tập sinh hoạt. Đúng vậy a tam ca, chớ quản trong mộng có cái gì. Nhanh thượng hào. Ta tưởng thắng một thanh, nhị ca này hố hàng ta chính mình thật sự mang bất động. Chương 1000, Tâm Ma Ảo Cảnh 2. Vương Đạo Viễn nửa nằm tại trên giường sửng sốt rất lâu, chỉnh lý hỗn loạn suy nghĩ. Nửa ngày về sau, mới bình tĩnh xuống. Cố gắng hồi tưởng có quan hệ Bắc Uyên cùng Thất Tinh Hải sự tình, nhưng một điểm đều nghĩ không ra. Hơn nửa ký ức càng ngày càng mơ hồ, tựa như mộng cảnh một dạng, vừa tỉnh lại liền sẽ rất nhanh quên. Nghĩ không ra dứt khoát liền không tưởng, theo lão đại, lão nhị cùng lão tứ trên mặt bàn vơ vét điểm đồ ăn vặt. Lão đại đã đi thư viện ôn tập, lão nhị cùng lão tứ còn tại khai hắc. Ngồi ở trên ghế, bên ăn bên xem lão nhị cùng lão tứ chơi trò chơi. Thuận tiện còn chỉ điểm một chút. Nhị ca, có ba người đi qua bao ngươi, lại không chạy liền không kịp. Chờ ta ăn xong này sóng binh, ba người cũng không nhất định có thể trảo trụ ta. Lời còn chưa dứt, màn hình liền biến thành hắc bạch sắc. Nhị ca ngươi là thực món ăn, tam ca đều nói nhượng ngươi đi, ngươi còn là không đi. Này thanh đầu, tam ca cũng nhanh chóng thượng hào, hai chúng ta một khối mới có hy vọng mang phi nhị ca cái này hố hàng. Sau đó mấy ngày, Vương Đạo Viễn như một cái phổ thông sinh viên một dạng. Đánh mấy ngày trò chơi, liền bắt đầu ôn tập, vì cuối kỳ khảo thí làm chuẩn bị. Khảo thí xong về sau, cũng như những người khác một dạng, mang theo hành lễ hồi gia. Vương Đạo Viễn một mực đi theo sư phụ phiêu bạc tứ phương, sư phụ tại nơi nào chính là gia. Hắn thượng học về sau, sư phụ cũng tại rời học giáo không xa một tòa sơn thượng đáp cái cỏ tranh phòng. Vương Đạo Viễn đi vào cỏ tranh phòng phía trước, liền nghe đến một cổ hương vị. Thói quen mà hô, sư phụ, lại làm cái gì ăn ngon được rồi. Hai ngày trước có cái qua tới tìm ta toán quái, cho điểm quẻ kim. Ta ngẫm nghĩ ngươi cũng nên trở lại, liền đi mua điểm món ăn. Dứt lời, một cái lão già tóc bạc theo cỏ tranh phòng phía đông một cái nhà cỏ nhỏ bên trong ra tới. Này cũng là hai người phòng bếp. Lão giả tên là Vương Diễn, chính là Vương Đạo Viễn sư phụ. Sư phụ, ngài không phải mặc kệ này sống ư. Ta đảo là tưởng mặc kệ, có thể ngươi thượng học tiền như thế nào xử lý. Ngươi làm việc ngoài giờ cũng kiếm không được mấy cái tiền. Lại nói, ta làm lại không phải nhiều nguy hiểm sống. Nhân gia tới thượng môn cầu, ta cấp chỉ đầu đường sáng, còn có thể kiếm chút tiền. Vương Đạo Viễn vừa ký sự thời điểm, sư phụ giúp người toán mệnh trừ tà, người nghèo cơ bản không thu tiền, chỉ cần nhất đốn cơm rau dưa. Gặp đến nhà giàu, mới có thể hạ ngoan thủ. Đụng đến có khó xử, còn hội đảo cho điểm tiền, cũng không có nhiều tích góp. Hành, ngươi cũng đừng đứng. Tới trước trong phòng ấm áp, đồ ăn một hồi liền hảo. Này có tranh phòng tám mặt lậu phong, nếu là bình thường người, thật đúng là khiêng không trụ dạng này hoàn cảnh. Sư phụ là tu hành chi nhân, Vương Đạo Viễn cũng từ nhỏ luyện quyền chân công phu, đều tương đối chống đỡ đông lạnh. Theo học giáo trở về cũng không có phí nhiều lớn công phu, ta tới giúp ngài. Dứt lời, cũng tiến vào phòng bếp, một trận giày vò về sau, bưng đồ ăn trở lại cỏ tranh phòng bên trong. Sư đồ hai người ăn xong cơm phía sau, Vương Đạo Viễn hỏi, sư phụ, ta tại nửa tháng phía trước cùng bạn cùng phòng uống rượu, về sau say đảo một ngày một đêm. Tại này một ngày một đêm bên trong, ta làm một cái phi thường chân thực mộng. Trong mộng ta tự hồ đến một cái có thể tu luyện thế giới, tại nơi đó còn lấy được không thấp thành tựu. Có thể tỉnh lại về sau, những này sự tình đều rất nhanh quên đi, giống như chưa bao giờ tồn tại qua một dạng. Quên liền quên a, mặc dù không quên lại có thể như thế nào? Nếu như ngươi đối với tu luyện không có hứng thú, nhớ rõ cái gì cũng không có tác dụng. Nếu như ngươi đối với tu luyện có hứng thú, ta trong tay liền có tu luyện công pháp. Đương thời thế giới, linh khí gần như khô kiệt. Linh mạch phần lớn triệt để hủy hoại, số ít không có hủy hoại, cũng đều lâm vào ngủ say. Ít có một chút linh khí, cũng đều là nhật nguyệt tinh hoa diễn sinh mà đến. Rừng sâu núi thẳm bên trong ít người, còn có thể tồn lưu lại một chút. Mặc dù tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ là cường thân kiện thể, rất khó có cái gì thành tựu. Dứt lời, trong tay xuất hiện một đóa hỏa diễm, vì sư tu luyện đến bây giờ, đã có hơn trăm tuổi. Đến hiện tại cũng bất quá là có thể thi triển cơ bản nhất pháp thuật. Giúp người trừ tà thời điểm, thực tế tác dụng không có khoe khoang tác dụng đại. Thi triển một lần về sau, phải hao phí mấy ngày thời gian khôi phục. Ngươi khi còn bé ta liền tưởng dạy ngươi, nhưng ngươi một mực không nguyện ý tu luyện, như thế nào hống ngươi đều vô dụng. Ta cuối cùng cảm thấy trong mộng sự tình không phải giả, có lẽ ta thật sự có tu luyện thiên phú cũng nói không chừng. Không nói khác, chí ít về sau có thể nhiều sống mấy năm. Người bình thường bất quá có thể sống 70-80 tuổi, còn đều là một thân ống đau. Ngài sống hơn 100 tuổi, còn là tinh thần khỏe mạnh. Bôn tẩu như bay. Liền hướng điểm này, ta cũng nguyện ý tu luyện. Vương Diễn cười nói, nguyện ý liền hảo, ta những cái kia tu luyện thư tịch đều tại rương bên trong phóng. Người trước theo khai mạch quyết bắt đầu tu luyện, đó là tu luyện giả cơ sở nhất công pháp. Chúng ta trụ này địa phương, ở vào đại sơn biên giới, không có bao nhiêu linh khí. Muốn tại này tu luyện, rất khó có cái gì thành tựu. Ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, liền nhiều hướng thăm sơn bên trong chạy. Mỗi ngày buổi sáng nhật ra phía trước, liền đến sơn đỉnh hấp thu tử khí, bình thường cũng muốn nhiều tại trong núi sâu thổ nạp. Chờ kinh mạch đã thông về sau, mới có thể càng tiến thêm một bước. Ngươi đã qua tuổi 20, bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Lại tăng thêm linh khí khô kiệt, mặc dù cần tu khổ luyện, cũng rất khó có đại thành tựu. Còn là muốn lấy việc học làm trọng, tu luyện phương diện, có thể cường thân kiện thể cũng là được rồi. Vương Đạo Viễn theo trong phòng rương bên trong nhảy ra khai mạch quyết, ta này liền đi tu luyện. Ngươi cũng luyện mười mấy năm công phu quyền cước, kinh mạch cơ sở không cần ta dạy, nếu là không hiểu địa phương, cũng không muốn miễn cưỡng, trở về hỏi ta chính là. Ly khai cỏ tranh phòng. Vương Đạo Viễn liền chạy đến trong núi sâu. Tìm một tòa sơn phong, liền bắt đầu tu luyện đứng lên. Vương Đạo Viễn không nghĩ tới chính mình thiên phú như thế tốt, tu luyện đứng lên như có thần trợ. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền tu luyện ra khí cảm. Sau lần đó, hắn một mực kiên trì tu luyện. Mười năm về sau, hắn tu vi đã đến luyện khí tứ tầng, vượt qua sư phụ. Vương Đạo Viễn tốt nghiệp về sau, liền tại trong thành đánh liều, nhưng sư phụ còn là kiên trì trụ tại sơn thượng. Đột nhiên có một ngày, sư phụ gọi điện thoại qua tới, nhường hắn trở về. Vương Đạo Viễn vội vàng đuổi về sơn thượng. Đi vào cỏ tranh phòng bên trong. Sư phụ đã mặc vào một thân hoa lệ pháp y, trên đầu mang theo liên hoa quan. Thấy hắn trở về, sư phụ cười nói, ngươi tuổi còn trẻ, tu vi liền vượt qua vi sư, cũng xác thực không dễ dàng. Có thể đem ngươi dạy dỗ ra tới, chúng ta này nhất mạch truyền thừa không có ở ta trong tay đoạn tuyệt, chết cũng nhắm mắt. Ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể đem truyền thừa phát dương quang đại, có thể truyền xuống đi liền tiếp tục truyền, truyền không đi xuống cũng là không có biện pháp. Ta sống 118 tuổi, cũng là thọ chung chín tẩm. Cuộc đời này không có tiếc nuối, ngươi cũng không cần bi thương. Mấy năm nay vì chiếu cố ta, ngươi cũng không có có thành gia. Về sau thú thê sinh tử, đến ta trước mộ phần nói cả đời, ta cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Tiếng nói vừa dứt, sư phụ liền nhắm lại ánh mắt. Sắc mặt hoàn toàn không đổi, còn mang theo tiếu ý. Vương Đạo Viễn đem hắn an táng tại sơn thượng, tại hắn mộ phía trước ba trụ thanh hương. Sư phụ, đệ tử từ khi bắt đầu tu luyện về sau, trong mộng sự tình liền càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến không lâu, ta mới xác nhận này là ở ta hóa thần tâm ma huyễn cảnh bên trong. Kiếp trước không thể tại ngài khi còn sống tiếp xuống truyền thừa. Những ngài qua đời thời điểm cũng mang theo không cam lòng, này cũng là ta cả đời tiếc nuối. Bồi ngài 10 năm, cũng tính là đền bù cái này tiếc nuối. Đệ tử tại càn nguyên giới còn có nhất đại gia đình người, không thể tiếp tục bồi ngài. Dứt lời, trở lại cỏ tranh phòng bên trong, cầm ra linh châu. Tích huyết nhận chủ, thần thức lại dò xét đi vào. Bầu trời hạ xuống thùng nước phẩm chất lôi đình, đem hắn phách thành tro bụi, cả người lâm vào hắc ám bên trong. Lúc này, hắn chuyển thế về sau ký ức toàn bộ trở lại. Không thể tưởng được kiếp trước một điểm tiểu tiếc nuối, cũng sẽ trở thành tâm ma kiếp hạ thủ địa phương. Đáng tiếc, kiếp trước sự tình, ta sớm liền bình thường trở lại. Tưởng dựa những này sự tình khốn trụ ta, hoàn toàn tưởng nhiều. Lời còn chưa dứt, trước mắt cảnh tượng đột biến, phía trước ký ức cũng nhanh chóng biến mất. Vương Đạo Viễn thân xuyên vương gia bạch sắc long ngư văn trường bào, dò xét một chút chính mình tu vi, chính là luyện khí thất tầng. Bên cạnh còn có ngũ thúc công, thập nhị thúc công vương thủ rõ ràng, thập nhị thúc, nhị ca vương đạo hưng, cùng với mặt khác sáu vị thúc công. Phía trước là một tòa thành trì, thành môn phía trên viết Kim Nhạn Thành ba cái đại tự. Cửa thành có U Minh Tông tu sĩ tại cấp vào thành tu sĩ đăng ký, thành môn phía trước có hai cái đội ngũ, theo thứ tự là gia tộc tu sĩ cùng tán tu.